Chương 677, Cửu U Vệ. Chí tôn pháp thân khổng lồ cả ngàn trượng sừng sững giữa thiên địa, kim quang tràn ngập, linh lực thiên địa dao động dữ dội, hội tụ uốn lượn quanh pháp thân, khung cảnh thật đồ sộ. Cửu U đứng giữa không trung nhìn pháp thân to lớn mà rung động cực kỳ, nó có thể chất thần thú, do đó không cần cũng không thể tu luyện chí tôn pháp thân. Do vậy, kiến thức uyên thâm của nàng gặp không ít trong số 99 danh hào chí tôn pháp thân, nhưng thực sự chưa có cái nào khiến nàng rung động thế này. Rõ ràng những pháp thân kia không có uy thế như cái đang hiện diện trước mặt nàng. Cửu U nhìn xung quanh tứ phía, cũng may khu vực này bị nàng làm phép phong tỏa, nếu không có rất nhiều người thấy bại lộ mất tuyệt kỹ mà Mục Trần khổ luyện cả tháng. Sức mạnh chí tôn pháp thân ư? Mục Trần hóa thân vào chí tôn pháp thân, kim thủ nắm lại, không gian nhựa bị hắn bóp méo, sức mạnh kinh khủng lan tỏa, mang cảm giác cực kỳ phấn khích. Linh khí thiên địa hóa thành những luồng năng lượng bị chí tôn pháp thân hút vào, rồi thu như mây mù, cực kỳ sống động. Giờ khắc này Mục Trần mới chân chính cảm nhận được sự cường đại của chí tôn pháp thân, năng lượng cao vút khó gì sánh được. Nếu ngày đó chẳng phải hắn có một thân phận linh trận sư, e rằng giao chiến với Liễu Minh cũng chẳng thể đánh bại nổi. Dù sao thiên viêm pháp thân cũng là pháp thân tiếng tăm lấy lừng, nhưng nếu hiện tại đối mặt lại, Mục Trần ra mạnh miệng tự tin có thể đập nát thiên vương pháp thân ngay tại chỗ. Dù chẳng biết rõ đại nhật bất diệt thân có thể sánh với pháp thân cấp bậc hạng thứ mấy, nhưng tuyệt đối là phải gấp vài lần thiên viêm pháp thân. Kim pháp thân phát ra tiếng kêu nhỏ nhỏ, thân hình to lớn nhanh thù, tạo thành một người đang đứng giữa trời. Dĩ nhiên là chân thân Mục Trần, nhìn bàn tay mà đắc ý vui sướng, sức mạnh đại nhật bất diệt thân thật khiến hắn hả hê hài lòng. Quá không hổ uổng công chờ đợi bao năm. Đại nhật bất diệt thân tu luyện thành công, lúc này hắn đã có thể trần chính xưng mình thành cường giả chí tôn nhất phẩm. Hắn là háo hức mong chờ cái vở kịch tranh đoạt đại lạc kim chỉ, mà hắn sẽ là một trong những nhân vật chính đó, để dùng năng lượng cái ảo kia mà gia cố cho đại nhật bất diệt thần càng thêm hoàn mỹ. Chính lúc đại nhật bất diệt thần biến mất, một nơi nào đó trong đại la thiên, và ánh mắt đang hướng Cửu U cùng. Cái dao động này, con bé Cửu U lại là nghịch ngợm gì đây? Một trong số đó là thiên thiếu hoàng, kinh nghi nhìn tới. Tuy rằng Cửu U nhanh tay bố trí linh lực hộ cháo ngăn cách cảm ứng và thị giác, nhưng mà thực lực cấp bậc thiên thiếu hoàng cũng nhận không khó mơ hồ thấy, chỉ là một khoảng cách không rõ ràng, dẫu vậy vẫn nhận ra sự khác thường và cuồng mãnh. Ánh mắt thứ hai là linh đồng hoàng, mắt nhau lại, không gian đằng trước và đôi mắt cợn sóng thu thập thông tin chiếu thẳng Cửu U cùng. Lúc này Mục Trần trở về trạng thái thường, bầu trời chỉ còn lại một chút ánh vàng chưa tàn hết, lưu lại dấu vết linh lực khác thường. Linh đồng hoàng thu chiêu, sắc mặt bình tĩnh nhắm lại, bằng đôi mắt thần dị lão biết được dao động trước đó là do tên nhóc Mục Trần tạo ra, thật ra cũng không đáng để chú ý quá nhiều. Một tên nhãi có chút thiên phú từ ngoài vào, cảnh giới chỉ mới đặt chân tới chí tôn cảnh, còn chưa đủ để lão coi trọng. Một nơi khác, các nam tử đang ngái ngủ giật mình tỉnh dậy, mắt mở trừng, gương mặt xưa nay biến nhác lộ kinh nghi. Chí tôn đại pháp thân thật mạnh, hắn mở miệng lẩm bẩm. Chúc mừng, cuối cùng cũng được như nguyện. Cửu U vui vẻ chúc mừng Mục Trần, nàng chẳng hề hay biết, dù nhanh chay nhanh tay bố trí phòng vệ, nhưng khoảng khắc nhỏ đó là không thoát khỏi ánh mắt ba vị cường giả siêu cấp đứng đầu thiên đại lục thiên vực. Mục Trần đáp lời, ngươi xem thử đại nhật bất diệt thần của ta có thể so với loại nào trong 99 danh hào. Cửu U nghe vậy trần ngâm nói, khó mà nói, thật ra bảng xếp hạng đó tương đối, mỗi một chí tuần pháp thần cường đại đều có nét đặc trưng riêng, nhưng không thứ nào khác có được. Nhưng nếu nói về uy thế, đại nhật bất diệt thần của người tối thiểu cũng lọt top 50. Mới top 50, Mục Trần phỏng đoán đánh giá vẫn cao hơn thế. Dù sao đại nhật bất diệt thần là tiền đề, nền tảng tu luyện vạn cổ bất hủ thần, mà đó là pháp thần hạng 4 thế giới. Người đừng mà thấy thất vọng, chí tôn pháp thần top 50 ngay cả đại la thiên vực ta đây cũng được đối xử như là chí bảo chấn tông. Đừng nói nhân vật tầm thường, thậm chí trưởng lão thực lực chí tôn bát phẩm cửu phẩm cũng thèm thuồng mong ước, cam nguyện dốc tận sức đóng góp hết mức để có được sự cho phép tu luyện. Cửu U trợn mắt, cái tên nhóc này nghĩ pháp thần top 50 là cái gì, đường cát hay củ cải? Mộc Trần gãi gãi cái mũi, ngẫm lại ngay cả Liễu Minh là thiếu điện viện điện chủ Thiên Huyền Điện cũng chỉ có tu luyện pháp thân hạng 97 Thiên Viêm Pháp Thân. Dù sao hắn chỉ là cảm nhận mơ hồ ảo diệu của Đại Nhật Bất Diệt Thân, mới luyện ra chưa thể sử dụng hết công năng và sức mạnh. Tin rằng khi thể nghiệm đầy đủ cửu u tuyệt đối không có đánh giá, nó dừng top 50. Cửu u vung tay thu hồi hộ cháo hảo quang, lập tức hai bóng người bay tới. Đường băng bằng đường nhu nướt qua nhìn Mục Trần, kinh ngạc cùng vui mừng, họ cảm nhận áp lực từ hắn tỏa ra còn siêu đẳng hơn tháng trước. Xem ra chí tôn pháp thân người đã luyện thành công. Đường băng kinh ngạc hỏi lại. Mục Trần gật đầu nhìn đường băng cũng kinh ngạc chả kém. Người đã đột phá, dao động linh lực đường băng hiện tại cũng khác, mạnh mẽ hơn nhiều lần, sung mãnh hơn xưa. Hiển nhiên một tháng qua không nhàn rỗi, thành công đột phá tiến vào chí tôn cảnh. Cái này ta còn phải đa tạ người vì cho chí tôn linh dịch. Lần này đột phá chí tôn cảnh, đường băng trở nên vui vẻ cởi mở hơn nhiều, gương mặt lạnh lùng bớt đi vẻ xa cách khó gần, nở nụ cười quyến rũ. Mục Trần mỉm cười chật búng tay ném một luồng hào quang đỏ sực tới chỗ đường băng. Nàng nhận lấy thấy một quyển trục, đây là Thiên Viêm Pháp Thân, có lẽ là cực kỳ hữu ích cho người. Mục Trần cười nói, đoạt lấy từ vòng tay Liễu Minh, hắn tịch thu luôn quyển trục. Thiên Viêm Pháp Thân trong đó dĩ nhiên chẳng xem cái pháp thân này vào đâu, nhưng dù gì pháp thân nổi tiếng xếp hạng 99 danh hào, cường giả chí tôn cầu còn không có, với đường băng là quá tốt. Đường băng nghe tên lập tức biết tiếng tăm, pháp thân hạng 97 thực sự là quá mức quý giá, nàng sừng sốt tới nỗi liên tục lắc đầu từ chối. Thứ này quá sang ta không thể nhận. Vốn nàng chỉ định tu luyện một chí tôn pháp thân bình thường, tới khi có thực lực mạnh mẽ là tìm pháp thân cường đại mà luyện. Nào ngờ mới xuất quan chưa lâu là được Mục Trần ném cho một chí tôn pháp thân thuộc hàng nóng phỏng tay, nổi tiếng thậm chí được liệt vào hàng 99 danh hào chí tôn pháp thân. Mục Trần không phải người muốn theo đuổi tỷ tỷ ta đó chứ? Thứ này cũng đem ra được. Trước là chí tôn linh dịch, sau là chí tôn pháp thân. Đường Nhu cười khúc khích, trêu ghẹo. Con bé này, tỷ vả vỡ mồm bây giờ. Đường băng xấu hổ đến đỏ mặt, dù bên ngoài lạnh lùng thực chất là da mặt mỏng tanh. Đường Nhu lạnh lợi, vội vàng là chuồn sau lưng cửu u trốn. Bị Đường Nhu ghẹo, Đường băng cả không biết cư xử thế nào cho phải, cầm cũng không, mặt trả cũng không, bối rối hầm hực. Thôi người cứ nhận đi, hiện tại cửu u cung là cần cường giả có chí tôn pháp thần mạnh mẽ. Cửu u tới cạnh choàng tay qua eo nàng, chiều mến lên tiếng. Cứu đã cho phép thì đường băng mới miễn cưỡng gật đầu quay qua Mục Trần vái tạ. Đà tạ, ân tình này về sau hội báo. Mục Trần định xua tay bỏ qua, nhưng mà cái vẻ chân thành của nàng làm hắn biết nàng vốn nguyên tắc từ chối cũng không hay, chỉ vui vẻ gật đầu. Băng nhi, chiến lực cửu cùng chúng ta giờ ra sao? Cứu đột nhiên hỏi, tỷ tỷ muốn về cửu vệ phải không? Đường băng nói tiếp, tỷ tỷ yên tâm, sau khi người rời khỏi ta không hề lơ là, cứu vệ lúc này còn mạnh hơn lúc trước. Cửu hài lòng, hiện giờ Mục Trần cũng là thống lĩnh cửu u cung, tức là hắn chỉ huy cửu u vệ. Người thấy sao? Cửu u vệ vài năm nay đều do đường băng một tay quản lý, giờ mặc sao Mục Trần thống lĩnh, theo phép lịch sự cũng nên có sự đồng ý của đường băng. Đường băng lại chẳng do dự gật đầu. Không vấn đề, nàng lại đột nhiên cười to. Bất quá cửu u vệ lại tập hợp nhiều cường giả, ai nấy là kiệt ngạo bất quần, che Mục Trần thống lĩnh còn trẻ khó mà phục chúng. Vốn chẳng muốn lãnh đạo lãnh điếc gì người khác, Mục Trần đã quen độc hành, nghe thấy câu khích tướng của đường băng, lòng lại cảm thấy ngứa ngáy, chân mày sự nên tỏ ra hứng thú. Vậy thì phải xem thử như thế nào đã. Chương 678, chỉ huy cửu u vệ. Đại La Thiên Vực phần bổ chiến lực cũng khá kỳ lạ. Ngoài quân đội chấp chính Đại La Thiên Vực, mỗi thế lực cấp vương đều có quân đội riêng. Thế lực cấp vương muốn mở rộng lãnh thổ, chỉ có thể dùng quân đội chính mình ra ngoài Đại La Thiên Vực tranh đoạt thâu tóm. Do vậy họ tranh thủ mọi thời cơ có thể để phát triển quân đội thuộc quyền, tạo nên sức mạnh quân sự đáng nể. Tu La Cung có Tu La Vệ, Liệt Sơn Điện cũng có Liệt Sơn Quân, Huyết Ưng Điện có Huyết Ưng Chúng. Những đội quân đó khá mạnh. Thế nhưng ai cũng rõ chiến lực khủng bố nhất vẫn là quân đội chính quy Đại La Thiên Vực, Đại La Thiên Quân. Cánh quân này không do cấp vương nào nắm giữ, mà được chính tay các cường giả thực lực sâu lường Thụy Hoàng điều động. Và dĩ nhiên đội quân đó là phục tùng vị vực chủ thần bí nọ. Cửu U Vệ chính là quân đội Cửu U Cung. Nhiều năm nay Cửu U rời đi, mà năm xưa nàng cũng không phải người nổi bật, càng không hiểu chuyện quản lý bồi dưỡng tao luyện. Thành ra quân đội trước kia là cánh quân yếu ớt nhất của Cửu Vương. Cũng mấy năm này Đường Bang lại cẩn trọng điều chỉnh thu nạp huấn luyện, khiến cựu vệ thoát biến mạnh mẽ lên nhiều. Dù rằng do không có tài lực cho nên không thể so sánh quân đoàn siêu cấp như Tu La vệ, nhưng cũng không còn bị xếp chót như năm xưa. Cửu U Cung, thao trường. Thao trường rộng lớn lúc này nhung nhúc những người là người, ai nấy sắp trụ áo khoác tung bay, hiền tĩnh như đá, chỉnh tề uy nghi, ngay cả thở dường như cũng nhịp ngang đồng bộ. Khí thế quân đội rất hùng tráng, làm người ta không rét mà run. Trên đài cao, vài bóng người bay đến, hiện thần chính là Cửu U, Mục Trần, Đường Băng cùng Đường Nhu. Tham kiến cung chủ. Thình lình vô số tiếng hô vang nhất tề xung động cả bọn là kho người đánh tay giúp xẻ vãi trào, âm thanh hùng hồn là sấm nộ giữa trời quang. Mục Trần đứng giữa trên đài cũng cảm thấy kinh dị thất thần. Cánh quân hắc giáp phủ đen này thao trường thật là quân đội, cả hô hấp nhất thể, linh lực quanh thân họ giao hào lẫn nhau, thực đáng sợ. Hiển nhiên họ là trải qua năm tháng thao luyện mới có thể ăn ý mức độ này. Cấu vệ luôn duy trì ở mức ngàn người, áp dụng quy chế đào thải, mỗi năm đều có khảo hạch, trăm người xếp cuối cùng bị loại trở thành phần tử khác sắp đặt công việc ở Cửu U Cung, đồng thời lựa chọn những người biểu hiện xuất chúng các bổ sung vào. Đường Băng mỉm cười, Mục Trần cực kỳ kinh ngạc, lòng thán phục sự lợi hại của cô nương này, đang hoàn toàn loại bỏ uy thế số lượng ủng hộ chất lượng, sử dụng quy chế đào thải tàn khốc khiến cho cửu u vệ càng ngày càng tinh nhuệ hơn. Hắn lướt nhìn xuống đánh giá hầu hết mọi người ở đây, cấp độ là chí tôn tam nan, thậm chí những người đứng hàng đầu rất nhiều người mang dấu hiệu chuẩn bị đột phá chí tôn cảnh. Đứng trước cánh quân hùng tráng này, nếu để họ phối hợp đồng loạt ra tay, e rằng Mục Trần có gọi ra đại nhật bất diệt thân cũng tránh đối đầu trực diện. Thật xuất sắc, cửu u bật thốt lên tiếng khen. Sao cứu vệ cho Đường Băng quản lý thật là hành động sáng suốt. Thật ra làm vậy cũng là vì tài lực chúng ta, số lượng trí tôn linh dịch chỉ đủ bồi dưỡng cho quân đội quy mô này mà thôi. Đường Băng thở dài tiếc nuối, là cũng muốn mở rộng phát triển quân số cứu vệ. Chỉ đáng tiếc, hàng năm cứu U Cung nhận được số lượng trí tôn linh dịch có hạn, tăng cường quân bị thì làm tổn hại căn cơ cứu vệ. Vất vả cho ngươi, cứu vỗ vai Đường Băng an ủi. Mấy năm nay thậm chí nàng còn không động đến một sọt trí tôn ninh dịch, tất cả dùng cho cửu u vệ. Sự hy sinh này thật khiến cho cửu u cũng phải hổ thẹn. Không sao đâu, Đường Băng mỉm cười dịu dàng, rồi nàng nghiêm nghị nhìn cửu u vệ, giọng thanh thúy nhưng lạnh lùng đầy uy thế. Từ hôm nay trở đi, thống lĩnh Mục Trần lãnh đạo cửu u vệ. Nắng sức nơi đám cửu u vệ vốn yên tĩnh lại như đá lại vàng, vài tiếng rôm rả bàn tán, mắt nhìn các nam tử duy nhất trên đài trở nên khó chịu. Dáng vẻ đó hiển nhiên là tỏ ra phản đối. Các người có ý kiến? Đường Băng trường mắt thản nhiên. Đường Băng thống lĩnh, nếu vẫn để ngày xuất lĩnh cửu vệ, chúng ta không có bất luận cái nào có ý kiến. Hàng trước cửu vệ vàng lên tiếng trả lời. Một gã binh sĩ vóc người cường tráng, thân hình như thiết tháp, sáng vẻ ngoài vệ, đứng thẳng với giáp sắt tiết thương trong tay. Chúng ta biết cửu cung mấy năm nay luôn khó khăn, chính ngày không hề dùng một chút trí tôn linh dịch nào, tất cả dành cho cửu vệ, cho nên chúng ta tuyệt đối tôn kính ngài. Nhớ lời ngài vừa nói là mệnh lệnh, tất cả anh em vẫn theo, trước điều e rằng lòng anh em không phục. Mục Trần chọn mắt nhìn gã lính kia kinh ngạc, vì phát hiện kẻ này thực lực cũng là trí tôn nhất phẩm, trước điều dường như là chưa tu luyện trí tôn pháp thân. Thực lực như vậy là Mục Trần thoáng giật mình, ai ngờ trong đám cửu vệ còn có cường giả trí tôn. Mục Trần vội đưa mắt nhìn quét quanh đó, nhận thấy hai gã lính, còn hai người nữa, sao động linh lực chẳng kém cạnh bà cường giả trí tôn. Họ là ba người thực lực mạnh nhất cửu u vệ, hy vọng cao nhất, vốn cả ba đều có khả năng được thăng chức thống lĩnh. Đứng như phát hiện vẻ mặt Mục Trần, khẽ nói với hắn vài thông tin. Người lên tiếng là Khâu Sơn, bên trái là Bác Mặc, bên phải là Lan Hải. Họ vốn hành tẩu đơn độc, sau đó đắc tội một vài tông phái kia bị truy sát, được ta vô tình giúp đỡ cứu thoát, mời họ gia nhập cửu u vệ. Mấy năm nay họ là người trung thành và tận tâm, ngay cả huyết ương điện ra giá hấp dẫn cũng không thể kéo họ rời khỏi. Đường Băng lên tiếng, Mục Trần gật đầu, có thể gia nhập cửu vệ cũng là một điều đáng mong chờ với những người bên ngoài. Ít nhất mỗi tháng đều nhận được trí tôn ninh dịch miễn phí. Bất quá, ba người kia vẫn kiên nghị không quan tâm tới huyết ương điện mua chuộc. Xem ra ba người này là hạng có ân tất báo. Muốn để cho cửu u vệ phục tùng, vậy sẽ bản lãnh ngươi đi. Đường Băng khẽ nói, nàng có thể ép buộc cửu vệ tuân mệnh, nhưng như thế không tránh khỏi việc bất mãn với Mộc Trần, và thậm chí cửu u lúc này cũng phải xem bản lĩnh Mộc Trần thế nào để chế ngự con ngựa bất kham này. Mộc Trần cười hắn lắc mình thoát biến mất xuất hiện cạnh dưới thao trường. Các người không phục ta. Mộc Trần đối diện ba người đứng đầu. Cả ba không ai trả lời, mắt thản nhiên cho thấy họ không tôn kính hắn. Họ thấy được thực lực Mộc Trần chí tôn nhất phẩm có lẽ mạnh hơn họ một chút, còn sao mới khiến họ tâm phục khẩu phục. Cùng lôi lên đi, muốn tỏ ra bất phục ít nhất phải cho thấy các người có tư cách. Mộc Trần bình thản, ba người nóng mắt chợt trầm giọng. Bọn ta chưa luyện ra chí tôn pháp thân. Ngụ ý dĩ nhiên nếu Mộc Trần dùng chí tôn pháp thân chấn áp thì chẳng thể làm cho họ tâm phục. Ta không cần chí tôn pháp thân. Mộc Trần thản nhiên trả lời. Được, cả ba mắt lóe sáng lập tức hành động, tức khắc biến mất xuất hiện bao vây Mộc Trần. Trường kinh như sấm chất công kích yếu huyệt trên thân Mộc Trần, cho thấy sự phối hợp ăn ý cùng nhuẩn nhuyễn. Mộc Trần chẳng nhúc nhích, tay nắm chặt lại, làn da chớp mắt chuyển qua màu bạc. Tiếng sấm rền vang ầm ầm như trong xương cốt. Đối mặt công kích ba người hắn đột nhiên bất động, đùng, quyền trưởng cả ba đánh vào người, linh lực trùng kích bùng nổ, một khu vực trần không hình thành bởi kinh lực đánh bạt cả không khí. Thân thể Mộc Trần như biến dạng đánh đến mép, làn da gợn sóng, thế nhưng mà màu bạc toàn thân không giảm, kể cả đôi mắt cũng chuyển sang bạc, lôi điện bắt đầu toát ra từ cơ thể chạy lẹt xoẹt khiến hắn như lùi thần hiện thế. Ba người đột ngột biến sắc vì họ nhận thấy quyền trưởng đánh vào thân Mộc Trần như đánh vào đá, không thể phá vỡ. Thân thể thật cường hãn, cả ba chấn động, họ cũng tu luyện thân thể nhưng so với Mộc Trần chênh lệch quá lớn. Lùi, Mộc Trần ánh mắt lóe lôi quang, lực trùng kích sấm sét tàn phá tứ tung khiến ba người bị chấn văng, chật vật nuôi sao khó khăn giữ vững thân hình. Binh đoàn cứu vệ nhất thời kinh ngạc, không ít kẻ bị chấn động, dĩ nhiên bất ngờ trước việc bà vị đội trưởng mạnh nhất liên thủ bị bức lui bởi gã thống lĩnh non trẻ còn chưa hề động tay. Thật lợi hại, Đường Nhu trên đài là thốt lên tán thưởng. Đường Băng gật gù nhìn dáng vẻ khí phách kia mà không rời mắt đi được, dường như hắn có một sự thù hút rất lạ, khó trách cửu tỷ tỷ cũng quý trọng hắn. Không phục thì cứ tiếp. Mục Trần dương mắt bạc nhìn ba người khẽ nói. Ba người méo mặt chán nản lắc đầu, xem ra chênh lệch quá sâu. Ba người liên thủ chẳng làm Mục Trần nhúc nhích, sau đó này xem ra thực tế không cùng tầng cấp. Mục Trần thấy vậy, ánh bạc trên người tắt dần, trên ngực áo Đường Lôi Vàn cũng lặng lẽ lặn mất. Không ai thấy số lượng lôi vàn đã lên đến số 10. Bất giác lôi thần thể Mục Trần đã đại thành, khó trách dám dũng cảm đưa thần ngạn cánh thế công mạnh mẽ của ba người kia. Tham kiến Mục Trần thống lĩnh. Cả ba ôm quyền lùi lại cung kính, thực lực áp đảo Mục Trần. Áp đảo của Mục Trần khiến họ không thể không phục. Chương 679, tâm phục khẩu phục. Tham kiến Mục Trần thống lĩnh. Lời ba vị đội trưởng khiến đám cửu vệ còn lại cũng cúi đầu đồng thanh hô ứng. Tiếng hô trầm trầm vàng như sấm khắp thảo trường. Mục Trần bình thản sung sướng nhìn cánh quần đèn đặc, nhìn qua ba người kia. Các người là tình bình lão luyện cửu vệ, nhiều năm nay dù cửu cùng khó khăn gian nan nhất không rời bỏ, ta là tân thống lĩnh tất nhiên phải có trọng thưởng. Hắn dứt lời sảng khoái nhìn vẻ mặt tròn mắt xẹt kinh ngạc của họ mà hí hửng nói tiếp. Ta vừa may có một quyển thiên viêm pháp thân sẽ truyền thụ cho các người. Thiên viêm pháp thân. Khâu Sơn kinh nghi thốt lên khó tin nhìn Mục Trần. Thiên viêm pháp thân. Danh hào thứ 97. Không chỉ ba người kia, trong đám cửu vệ ai nấy kinh ngạc. Hiển nhiên biết được lai lịch thiên viêm pháp thân. Mắt hừng hực, dù rằng xếp vào hạng cuối trong 99 danh hào, nhưng trong số vô số pháp thân mà được xếp hạng 100 đầu cũng không đơn giản. Cường hãn hơn nhiều cái loại tầm thường khác không biết bao lần. Chí tôn pháp thân cấp độ này, dù là cường giả đại la thiên vực cũng không phải bất cứ ai cũng có thể được phép tu luyện. Vậy mà Mục Trần thống lĩnh có thể dùng nó thưởng cho ba người thật là hào phóng. Đa tạ thống lĩnh đại nhân. Bị thiên viêm pháp thân làm cho lóa mắt, cả ba kích động trở nên cung kính hơn. Vẻ miễn cưỡng phục tùng bên ngoài không còn, ý niệm bất kham trong lòng cũng tan biến hoàn toàn. Một thống lĩnh dễ dàng đem thiên viêm pháp thân ban thưởng, dù tuổi trẻ thì khí phách họ khó sánh bằng. Mục Trần khoát tay quét qua sau nói tiếp. Từ nay về sau, trong cửu bệ chỉ cần có chiến công hiển hách, không chỉ nhận được chí tôn ninh dịch đột phá chí tôn cảnh, sau khi thành công đột phá có cơ hội nhận được luyện thiền viêm pháp thân. Còn tu luyện thành công hay thất bại phải tự xem bản lĩnh mỗi người. Đám cửu vệ lại được dịp bàn tán, không ít người liếm môi thèm khát. Họ ở cửu cung nhiều năm rõ tình cảnh nơi đây, bình thường chí tôn ninh dịch cũng tiết kiệm. Tuy chẳng ai phàn nàn gì, nhưng bất cứ ai cũng hy vọng có thêm chí tôn ninh dịch để tăng tốc tu luyện. Mà đột phá chí tôn cảnh cần chí tôn ninh dịch rất nhiều, cần thời gian dự trữ rất lâu. Mục Trần nói thế nào làm cho họ cũng băn khoăn, lại thêm thiên viên pháp thân cực hấp dẫn. Nhưng cửu vệ chúng ta quanh năm chỉ có hưu dưỡng, làm thế nào có chiến công? Trong cửu vệ có người nhạy bén nhìn ra điểm kỳ lạ trong lời Mục Trần, anh ấy mới giật mình sự tỉnh. Rõ ràng mấy năm nay cửu cung càng thêm suy thoái, cửu vệ bảo giờ xuất chiến đầu, địa bàn cửu cung quản hạt không ngừng bị kẻ khác chiếm lấy, chẳng dám ra tay vì là vốn cung chủ không hề có mặt. Trước kia là trước kia, Mục Trần thở ra, còn từ bây giờ những thứ vốn thuộc cửu cung chúng ta toàn bộ phải thu hồi, kẻ nào dám động sao trên đầu thái tuế chúng ta lập tức đáp trả. Những ngày tháng sung sướng thoải mái của anh em đã không còn nữa, kẻ nào cảm thấy không hài lòng có thể tự rời khỏi cửu u vệ. Vì từ nay cửu u vệ là mũi giáo sắc nhất cửu u cung, đâm thẳng cổ họng địch nhân. Lời nói hùng hồn làm cửu u vệ sửng sốt kích động tới run rẩy, nhiều kẻ đỏ mắt. Bao năm nhẫn nại vất vả, địa vị cửu u vệ trong đại là thiền chính là kém nhất. Dù cho thực lực có tăng cao nhưng luôn bị khinh thường uy hiếp. Nhiều kẻ ác mồm còn dám bảo cửu cung chỉ là nữ nhi cung, cửu vệ gọi là nữ nhi vệ. Vì bao lâu nay đối mặt với khiêu khích, họ chỉ có thể nén giận nín chịu, ngay cả tư cách tham gia tranh đoạt đại la kim chỉ cũng hai tay dâng cho kẻ khác. Thời gian kéo dài càng lâu, lòng họ càng lúc càng chết dần, tới khi lời Mục Trần vang lên, niềm kiêu hãnh của họ và tự tôn dìm sâu trong lòng cứu vệ liền đội mổ sống dậy, xúc cảm bộc phát. Cần tuân mệnh thống lĩnh, tất cả cứu vệ lập tức đứng nghiêm, tiếng hô gầm vàng như sấm rền. Trên đài cao đường băng nhìn cảnh tượng hùng tráng mà nghiến răng kiềm cảm xúc, thở ra một hơi sung sướng. Dù rằng bình thường nàng nghiêm khắc cường thế, vẫn không phải là nam nhi, thiếu đi uy nghiêm và hùng tâm tráng khí của nam nhi. Luận về huấn luyện tinh binh, chưa chắc Mục Trần có thể so với nàng, nhưng nếu xét về cầm quân đánh giặc có lẽ nàng kém xa gã kia. Trước này cứu vệ luôn tôn kính nàng, nhưng khó mà bộc lộ cảm xúc mãnh liệt dâng trào thế này. Thế nào? Cứu mỉm cười nhìn đường băng. Đường băng gật gù đáp lời. Tầm nhìn cứu tỉ tỉ thật sắc sảo, Mục Trần so với Tào Phong xuất sắc hơn nhiều. Nhưng nàng khẽ thở dài, vẻ mặt ngây thơ khiếm thấy của thiếu nữ bộc lộ. Nhưng mà hắn hào phóng quá, số chi tuần ninh dịch nhiều như thế ta lấy đâu ra? Đường băng coi như là đại quản gia xử lý nội vụ cửu u cung, tất cả chi tuần ninh dịch trong cung đều do nàng trực tiếp quản lý, trước này luôn chất chiêu mà sử dụng, chứ nào như Mục Trần xài sang thói quen. Ngay cả việc tấn giai chí tôn cảnh hắn cũng vung tay bảo chọn gói chí tôn ninh dịch cho nàng. Hắn đang có chiến lược lấy chiến nuôi chiến đây mà. Như hắn nói, từ nay về sau cửu cung là đổi chính sách, những thứ thuộc về chúng ta đoạt lại tất cả. Cửu mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo. Đường băng yên lặng gật đầu, lòng cũng háo hức chờ mong. Nàng cũng muốn thấy cái khung cảnh phồn vinh tràn ngập sức sống của cửu u cung. Kẻ địch lại phạm đều phải sợ hãi cửu u cung trả đũa trừng phạt. Xưa này không phải nàng không nổi giận, nhưng tình thế kẻ yếu sao mà so được với kẻ mạnh. Huyết ưng vương kia luôn trực chờ nàng phạm sai lầm, càng dễ dàng giải tán cửu cung nên đành hậm hực chịu nhục. Mục Trần thấy khí thế cửu u vệ bộc phát rất hài lòng, hắn không nói thêm bay về phía đài cao, biết bản thân đã được cửu u vệ ủng hộ. Không ngờ ngươi có bản lĩnh chém gió xa bão đấy nhỉ? Cửu cười khanh khách chiều gẹo Mục Trần. Mục Trần cười cái chiều dùng lợi trước mắt dụ người không có gì mới nhưng rất hiệu quả. Cửu vệ rất tuyệt. Mục Trần tán thưởng cả thực lực lẫn khí thế. Cửu u vệ rất đáng nể. Chỉ thiếu khuyết là nhìn số ít nhưng mà tiềm lực lại cực kỳ to lớn. Đương nhiên, đường băng đắc ý cười, bao lâu này tâm huyết của nàng chính là cửu u vệ. Bằng không, nếu để mất cửu u cùng thì đâu có mặt mũi nào đợi cửu u trở về. Bất quá thật khổ cho đường băng tỷ, Mục Trần nhẹ nói. Cứu rời khỏi đường băng lại có thể huấn luyện cửu u vệ trở nên như thế, mà vẫn nhẫn nhịn trước sự khiêu khích cùng xì nhục thì phải trả giá rất nhiều. một nữ tử làm được điều này cực kỳ khó khăn. Chả trách thực lực không cao mà cửu vệ lại cực kỳ tôn sùng nàng, kể cả ba vị đội trưởng cũng thế. Đường băng nao nao trong lòng dường như có cái gì động đậy trong tim, khiến lòng mềm mại khẽ dao động. Cánh mũi cay cay, Uất ức bao năm nàng chẳng nhắc tới, nhưng không có nghĩa nó không tồn tại. Yên tâm đi, Đường băng tỷ, sau này kẻ nào dám tới cửu cùng quấy rối ta đánh cho hắn ba má nhìn không ra. Mục Trần cười nói vẻ đùa cợt vui vẻ của hắn khiến cho Đường băng đỏ mặt, chẳng có vẻ lạnh lẽo ương bướng mà nhu thuận gật đầu. Nhưng mà đừng nghĩ vài câu dễ nghe là qua chuyện. Tiếp theo người liền nghĩ làm sao kiếm cho đủ số trí tôn ninh dịch khổng lồ cung cấp cho cửu u vệ. Còn số lớn như thế người đem ta đi bán cũng không đủ. Đường băng thở dài ngao ngắn. Mục Trần gật gù, đây là vấn đề lớn. Địa bàn quản hạt của cửu cung mấy năm nay bị gặm nhấm không ít. Số trí tôn ninh dịch hắn có trong tay cũng không phải vô tận. Cái lộ xài vẫn là nguồn cung cấp ổn định. Những chuyện đó ta giao cho các người. Về phần huyết ương vương ta ra mặt. Quy tắc đại là tiền vực. Thủ lĩnh cấp vương không thể ra tay. Tranh đoạt phải để cho kẻ dưới làm việc. Chính vì thế huyết ương vương chẳng hề sợ hãi cửu ô cùng. Người thưa thế yếu. Không tin họ có thể vượt qua huyết ương điện người đông thế mạnh. Mục Trần nhìn xa xa mắt trở nên sắc lẹm. Chờ sau khi tranh đoạt đại là kim chỉ kết thúc, chúng ta nên động thủ đoạt lại những gì đã mất. Người chuẩn bị rồi sao? Đường băng tò mò hỏi. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cứu cung mới trở lại võ đài tranh đoạt đại la kim chỉ. Có lẽ các phe phái thế lực khắp nơi đều đang chú ý tới họ. Tất cả ổn thỏa. Mục Trần cười sắc mặt tự tin. Tu luyện thành công đại nhật bất diệt thân, hắn đã không còn ngại đối thủ đồng cấp nào cả. Nhưng tranh đoạt lần này của hắn lẫn cứu cung đều rất quan trọng, hắn không thể xem thường. Cái sờ cái vòng tay nhớ tới quyển thuật thuần bí mà Liễu Minh giấu được. Đấu giá được cửu long cửu tượng thuật. Chương 680, quỷ dị cửu long cửu tượng thuật. Cửu cung trên một đỉnh núi, Mục Trần đang tính tọa, tay cầm một quyển trục màu vàng xoay tròn, kim quang lóe sáng không ngừng, mắt nhắm chặt từ từ mở. Mục Trần nhìn lại quyển trục kim sắc, vẻ mặt mờ mịt mê man. Quyển trục này chính là cửu long cửu tượng thuật đoạt được của Liễu Minh. Mục Trần nghiên cứu nó đã 3 ngày 3 đêm, nhưng hắn chẳng hiểu chút gì, chẳng hề nhìn ra phương pháp tu luyện cửu long cửu tượng thuật này thế nào. Sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, kết ấn linh lực bùng nổ lên, hóa thành tử linh long gào thét. Mục Trần tung chưởng đánh ra, tử long lao đi công kích đỉnh núi, đánh nó nứt ra một đường rãnh lớn. Mục Trần nhìn khe nứt kia mà mặt mày nhăn nhó. Tử long hắn vừa ngưng tụ chính là dựa vào ấn pháp luyện cửu long cửu tượng thuật, thực ra ngưng tụ vẫn không có thành công. Uy lực của nó sao có kém cỏi như thế? Thực lực Mục Trần hiện tại chẳng cần thần thuật phương pháp gì, phất tay một cái cũng dễ san bằng một cả ngọn núi. Thế mà sử dụng ấn pháp cửu long cửu tượng thuật lại yếu đến đáng thương. Cách thần thuật này thật quá quỷ quái. Sao thế nhỉ? Mục Trần lẩm bẩm, mắt đầy khó hiểu. Lần đầu tiên gặp một cái quyển thần thuật quái đản như vậy. Khó trách chủ nhân trước kia của nó cũng phải chào thua, đem nó ra bán. Nhớ lại lão chủ tịch đấu ra bảo rằng thứ đồ chơi này rất khó tu luyện, mà đẳng cấp thì lại là chuẩn đại viêm mãn. Mục Trần trầm tư, uy lực thực sự của cửu long cửu tượng thuật hiển nhiên vượt xa thứ lúc nãy hắn thi triển. Vậy có nghĩa là phương pháp tu luyện của hắn đã có lỗi. Nhưng mà thần thuật không phải đều tu luyện vậy sao? Mục Trần nhắm mắt lại lướt qua xem xét phương pháp tu luyện cửu long cửu tượng thuật, miệng lẩm bẩm tìm ra bản thân có bỏ sót điểm nào không. Trải qua một canh giờ, trực giác nhạy bén kia hắn dừng lại ở đạo đoạn khẩu quyết khí uẩn long tượng. Mục Trần nhíu mày, mắt lóe lên, chẳng phải ý nghĩa là lấy linh lực hàm chứa long tượng hay sao? Hắn cũng thử rồi, chẳng lẽ chứa sai chỗ? Mục Trần thì thào, chợt đưa tinh thần chìm vào trí tôn hải, biến linh lực lóng lánh ánh tiếng vỗ ầm ầm, thần phách trồi lên đứng trên mặt biển, gương mặt lộ ra trầm tư. Lá sau kết ấn, ấn pháp càng nhanh, hoa lên cả mắt. Lên ầm, khắp cả trí tôn hải nổi sóng, những cột sáng linh lực từ bên dưới bắn lên, giao thoa khủng trùng tạo thành một điểm, hình thành con tử long to lớn. Cửu long chiếm cứ một vùng trời, linh lực cường đại thổi tứ tung như gió bão. Tử long khổng lồ được ngưng tụ bằng lòng ấn của cửu long cửu tượng thuật, uy thế bất phàm, bất quá hình như thiếu cái gì đó, giống như là thần khí mà không có linh tính. Thần phách vùng tay, tử long vụt mất, linh lực đổ xuống trở lại Chí Tôn Hải. Hắn lại nhắm mắt trầm tư. Nửa ngày trôi qua, Mục Trần mở mắt nhìn Chí Tôn Hải màu tím, vài ngọn lửa tử hỏa bập bùng trên mặt biển, đó là bất tử hỏa. Mục Trần dậm chân mạnh xuống, linh lực lại bắn lên, cùng với ấn pháp của hắn hình thành giữa không trung tử long khổng lồ. Nhưng lúc này tử long thành hình, ngọn lửa hỏa từ Chí Tôn Hải cũng cháy phừng phừng lên, bao phủ lấy nó. Tử hỏa thiêu đốt cực lòng khiến thần thể nhanh chóng thu nhỏ, trong suốt như thủy tinh tím. Nơi cặp mắt cự lòng, những ngọn tử hỏa nhảy múa như đang vẽ mắt cho rồng, khiến cho hình tướng cự lòng có thêm linh tính. Gào, hình thể cự long bị thu nhỏ lại khoảng trăm trượng, thân thể như bảo thạch hào quang rực rỡ. Tử long gầm lên, tiếng vọng khắp Chí Tôn Hải, khiến biển cả dậy sóng. Tử long đằng không, lòng ngầm gào thét, thình lình bổ nhào xuống Chí Tôn Hải. Mục Trần nhìn xuống sâu trong biển linh lực, tử long đang cuộn mình nằm đó ngủ say. Ngọn tử hỏa lượn lờ quanh người như đang thui xẻn tử long. Ánh mắt lóe lên, Mục Trần có vẻ hiểu được gì đó. Ra là cửu long cửu tượng thuật khác với thần thuật bình thường, là thực trực tiếp thôi động, phải ngưng luyện trong Chí Tôn Hải rồi cất giấu nó ở đây, không ngừng chui xẻn để sử dụng. Còn nữa, muốn có hoàn thành ngưng tụ được tử long phải có vật chất đặc biệt như bất tử hỏa trả hạn. Thực hiện một bước kỳ ảo như là điểm mắt vẽ sông, ngưng tụ linh trí mới có thể kích hoạt khí huận long tượng sao hội, thôn thiên nạp địa. Mục Trần lẩm bẩm đọc khẩu quyết, mắt sáng lên, tay kết ấn, miệng hét to. Hóa tượng ấn, ầm ầm, linh lực hùng hổ phóng lên, lúc này hình thành một con voi khổng lồ màu tím. Tử tượng đứng giữa trời nguy nga đồ sộ. Mục Trần lại dùng bất tử hỏa dung hòa vào vị trí cặp mắt tử tượng, tử hỏa bốc cháy như đang thêm linh tính cho tử tượng. Lòng tượng sao hội, Mục Trần phất tay, tử long cuộn mình trong Chí Tôn Hải nhất thời gào thét xông ra, xông thẳng tới chỗ tử tượng trên không. Long tượng va chạm, ánh sáng tím bùng phát, tử quang rực rỡ tạo thành cái khối cầu tím khắp trời. Long tượng đang sao hỏa trong đó, long tượng sao hội nhưng lại chẳng sinh ra sức mạnh bùng nổ, chỉ thấy tử quang lóe lên rồi là khối cầu dần nhạt màu, linh lực bắn ra tan biến, cả khối cầu tím nổ tung thành cái đốm sáng vỡ vụn rồi xuống. Mục Trần thất kinh, mặt méo mó khó coi, đã tạo hình đến vậy mà còn thất bại. Cửu long cửu tượng thuật này kỳ bí đến thế sao? Mục Trần cắn răng không cam, trừng mắt nhìn đám lân tinh lấp lánh rơi xuống. Nếu là người thường e rằng việc liên tiếp thất bại khiến hắn chán nản bỏ qua, với Mục Trần chỉ càng làm hắn thêm quật cường. Hắn không tin mình lại bó tay trước cái thần thuật chết dẫm này. Ấn pháp lại biến ảo, trong Chí Tôn Hải linh lực nổi sóng, tử long tử tượng từng con hình thành lại sao hội rồi lại tan nát. Mấy lần thử kết quả không khác nhau hoàn toàn thất bại. Mục Trần thở phì phò muốn đứt hơi, chẳng biết thất bại đã mấy lần, nhưng tất cả thất bại ở bước cuối cùng mà cái khẩu quyết nói là lòng tượng sao hội, cơ bản không thể dung hợp với nhau để tạo ra sức mạnh mãnh liệt. Căn bản không được à. Mục Trần nghiến răng nguyền rủa, cảm thấy dường như mỗi khi lòng tượng dung hòa sẽ tàn phá lẫn nhau khiến cả hai tan rã, cứ như hai thứ lửa để cùng nhau khó có thể đem tới biến hóa. Hắn mơ hồ nhận thấy nếu có thể thành công, uy lực cửu long cửu tượng thuật có thể tận thể bộc phát, rất khủng bố. Nhưng mà cái bước quan trọng này thực không đơn giản. Mục Trần nằm ngửa trên biển, suy nghĩ chạy tới chạy lui trong đầu. Uy lực chân chính của cửu long tượng thuật, nếu dùng hai thứ vật chất giống nhau cùng thuộc tính, dù thành công dung hợp uy lực cũng chỉ làm nó tăng lên chút ít, hay cần năng lượng thuộc tính khác. Mục Trần nhíu mày, lúc nãy hắn sử dụng chỉ là bất tử hỏa, mà thứ vốn dung hợp vào linh lực, do đó linh lực ngưng tụ long tượng thuộc tính chẳng khác nhau. Hắn cần năng lượng thuộc tính khác bất tử hỏa, thứ đó lấy đâu ra đây? Mục Trần suy nghĩ, mắt lóe lên. Trên ngọn núi, Mục Trần mở mắt tay kết ấn, lôi điện loẹt xoẹt bắn ra, theo tiếng sấm làm thân thể hắn nhanh lùi hóa. Chí Tôn Hải vang rền sấm động, không trùng phía trên, hắc lôi xuyên qua giáng xuống. Thần phách giơ tay, linh lực hội tụ, hóa thành cự tượng. Lúc này con voi khổng lồ xé lên há to miệng mà luốt lấy hắc lôi. Tử tượng lập tức đổi màu, hóa thành hắc tượng lôi điện hoành không. Mục Trần mừng rỡ nhìn hắc lôi tượng thanh hình, vất tay tạo tử hỏa long ngay phía trước mắt hắc lôi tượng. Tử hỏa long cùng hắc lôi tượng, hai con quái thú khổng lồ khác biệt đối diện nhau, mơ hồ tản ra sức mạnh hủy diệt. Mục Trần sáng mắt mừng quính, chính là cảm giác này, đây mới là uy lực cửu long cửu tượng thuật chân chính. Chương 681 Kim Chỉ Phong. Trên ngọn núi, Mục Trần mở mắt ra, tử hỏa lượn lờ một bên, bên mắt còn lại lóe lôi điện, cực kỳ quái dị. Hắn đứng bật dậy, tay giơ cao, hai luồng sáng lao như chớp, hóa thành tử hỏa long cùng hắc lôi tượng. Hai con quái to lớn chiếm giữ không gian, khiến linh lực thiên địa sôi lên sùng sục. Lòng tượng giao hội, Mục Trần kết ấn, lòng tượng nòng ngầm tượng khiếu vang rền, hai con quái rồng thẳng vào nhau. Đùng, lực bùng phát kinh khủng bắn ra, hai luồng năng lượng bất động đối kháng, khiến cho không gian biến dạng méo mó. Tử viêm hắc lôi bắn phá điên cuồng, tạo thành một cái đĩa ánh sáng tròn ước chừng ngàn trượng. Đĩa ánh sáng mang màu tím và đen, chia đôi lãnh thổ. Một bên tử lòng bay lượn, một bên hắc tượng hiên ngang, như tạo thành viên lòng tượng thần châu, sức mạnh kinh khủng thâu tóm vào một vật, tạo thành biến hóa khiến người ta lồng tóc dựng ngược. Không gian nơi đó không thể chịu đựng được sức mạnh này, đã bị phá ra nứt nẻ. Mục Trần nghiêm mặt, nghiêm mày, vì sức mạnh này vượt tầm khống chế quán. Cửu long cửu tượng thuật thật là đáng sợ. Lòng tượng quang ban, năng lượng cuồng bạo lượn lờ, cảm giác như tự khiến xung quanh sắp lổ tung. Nó rung động càng lúc càng nhanh, tiếng ù ù vọng lên đáng sợ. Mục Trần vội là búng tay bắn ra lòng tượng quang bàn, hóa thành hồng quang cuồng bạo bắn đi xa. Cảm thấy mất sắp mất khống chế, Mục Trần mới ném đi. Nhưng định thần nhìn lại thì cái hướng mà ném đi chính là cửu ù cùng. Luồng công kích dữ tợn xuyên qua không trung âm âm rơi xuống cửu ù cùng. Phù một tia sáng từ cửu ù cùng lóe lên, xuất hiện giữa trời là cửu nhân. Cửu ù chủ nhân. Nàng kinh ngạc nhìn về công kích bất ngờ lao đến cùng điện, trường mắt liếc qua chỗ phát ra công kích. Khương mặt xinh đẹp kinh ngạc là bực bội cũng tức cười. Cái tên kia, cấu gầm lên đe dọa, nén giận vườn tay. Hóa nó thành chiếc cánh to lớn, phủ ra phía trước như chiếc khiên bảo hộ. Đùng, long tượng quang bàn vỗ lên cánh chim, lực bùng nổ kinh khủng bắn ra như pháo hoa lộ giữa trời. Tiếng nổ kinh thiên lập tức thu hút nhân sự trong cửu ô cung, ai nấy kinh nghi hốt hoảng. Toàn bộ lực xung kích đều bị cánh chim của cửu ô chặn lại. Nhưng mà sau lực xung kích tan, cánh chim cũng tan biến để lại gương mặt kinh ngạc của cửu ô. Phòng ngự đó của nàng không ngờ bị một đòn của Mục Trần phá tan. Dù rằng chiêu phòng ngự đó chỉ là phất tay tạo thành, nhưng thực lực nàng là chí tôn tứ phẩm hơn xa Mục Trần. Cái chênh lệch này thực lực sao có thể dễ khỏa lấp. Cửu ô nheo mắt lướt tới cạnh ngọn núi Mục Trần đang đứng. Hắn thấy nàng tới là cuống quýt rối rít xin lỗi vội nào. Vội vàng cười hoa. Lỡ tay. Mới nãy là cái gì? Đáng ngạc nhiên. Đây là cửu không hỏi tội hắn chỉ tò mò hỏi. Chính là cửu lòng cửu tượng thuật trong hội đấu giá. Mục Trần vui vẻ trả lời. Gì? Ngươi luyện thành công? Cửu ù mắt tròn kinh nghi. Phải ngạc nhiên càng dữ. Quyền thần thuật đó nàng cũng xem qua. Pháp quyết tu luyện rất mơ hồ, nàng chưa xem xét kỹ nên không biết có mò ra được hay không. Vậy mà Mục Trần đã nhanh chóng thành công như thế. Mò được vài chiêu, Mục Trần gật gù không có dấu giếm cửu, nói rõ mấy điều mà hắn mò mẫm ra. Cửu nghe xong nhíu mày. Ra là thế, cửu long cửu tượng thuật không thể thi triển trực tiếp, cần ngưng tụ trong trí tuôn hải, mà long tượng dùng đến hai loại năng lượng khác nhau để kích hoạt song thuộc tính. Mục Trần gật đầu. Điều này rất quan trọng cũng rất khó khăn. May là tu luyện lùi thần thể trong cơ thể chứa năng lượng lôi điện. Bằng không còn lâu mới có chuyện luyện xa lòng tượng. Lôi đình lực của người dù sao cũng lấy từ lôi thần thể. Rất khó sử dụng cái này luyện cửu lòng cửu tượng thuật đến đại thành. Cửu có kiến thức rộng rãi, tư duy cao siêu nhìn ra vấn đề mà Mục Trần không thể biết. Mục Trần nghe vậy chỉ biết gật đầu. Hắn chỉ mới là sơ bộ luyện ra được cửu long cửu tượng thuật, Nhớ lối đình lực có sẵn đủ sức hàm chứa, nhưng tới khi thành tựu này tăng lên, lối đình lực cũng phải cao thâm bá đạo và dồi dào hơn, lúc đó lối thần thể lại không đủ đáp ứng. Cửu Long cửu tượng thuật nghe tên cũng biết, cực hạn phải luyện ra tới 9 rồng 9 voi, lúc lấy mới luyện ra được 1 rồng 1 voi là Mục Trần đã là nát thở. Vậy giờ phải làm thế nào? Mục Trần nhăn nhó, gãi đầu. Cửu nghĩ nghĩ cười, nói. Nói khó cũng khó, đơn giản cũng đơn giản, dung hợp thêm một năng lượng thuộc tính lôi đình là xong. Linh lực Mục Trần hiện tại là dung hợp bất tử à? Dung hợp thêm vật chất lôi đình nào đó nữa thì hắn sẽ có linh lực song thuộc tính, với lúc hoàn hảo sử dụng cho cửu long cửu tượng thuật. Mục Trần há mồm trợn mắt, lúc trước dung hợp bất tử hỏa cũng tốn 2 tháng. Hắn và cửu liên tục nhiều đêm hành hạ bán sông bán chết, khó khăn nguy hiểm, chẳng phải nói hết được. Muốn dung hợp thêm một vật chất năng lượng khác, không đơn giản là nguy hiểm thêm một lần, vì ai biết hai loại năng lượng có xung đột nhau không, vì sức công phá của nó như thế nào. Lúc đó cái thần tàn ma dại của hắn còn làm ăn được cái gì nữa. Đối với người khác, việc này rất khó khăn. Với người thì cũng có vài cơ may, vì người là luyện lên lôi thần thể, do đó thần thể lẫn linh lực đều có tính tương thích với lôi đình lực. Do vậy, chỉ cần tìm được một loại vật chất thuộc tính lôi đình, có chất lượng tương đương bất tử hỏa, thì nhiều khả năng sẽ thành công. Cứu phân tích rất cặn kẽ. Lôi điện không kém bất tử hỏa. Mục Trần nghe xong mặt càng méo sạch. Bất tử hỏa đâu phải là ve chai vỉa hè, lại còn muốn tìm lôi điện có chất lượng sánh ngang, đi đâu mà tìm? Dù sao cũng không vội, cứ từ từ đi lòng vòng mà hỏi, có duyên thì gặp. Cứu mỉm cười an ủi. Mục Trần gật đầu, hiện giờ đành như thế thôi, cũng may mắn không có việc gì gấp. Cửu Long cửu tượng thuật cứ từ từ mà làm. Còn 3 ngày nữa tranh đoạt đại la kim chỉ sẽ bắt đầu. Cửu quay qua Việt Chính, mắt mong chờ nhìn hắn mỉm cười. Thể diện cửu cùng chúng ta lấy lại được hay không, lần này phải xem bản lãnh của ngươi. Cẩn tuần mệnh lệnh cung chủ, Mục Trần ôm quyền ra vẻ cung kính, thần thái tỏ ra hào hứng mong chờ trận chiến đầu tiên khi tiến vào đại la thiên vực. Lúc này hắn ở đại thiên thế giới cũng giống hệt năm xưa mới bước chân vào Bắc Thương Linh Viện. Không tên không tuổi chẳng có ai biết, nhưng có một ngày hắn là từ trong đám thiên tài quái thai sông sáo tỏa sáng, lúc đó là lúc hắn hoàn trả lời hứa với cô gái mong nhớ ngày đêm Lạc Ly. Ngày đó chờ đến vì nàng đại sát tứ phương. 3 ngày trước mắt trôi qua tùng tùng, khi ánh dương đầu tiên xé rách màn đêm u ám của ngày thứ 3, khắp trời đất đại la thiên vực vang cái tiếng trống trận chậm chạp, chiến ý hùng tráng len lỏi từ trong lòng mỗi thành viên thế lực. Những đoàn người đông đúc xuyên qua không gian, tiếng xé gió khắp mọi nơi. Tranh đoạt đại la kim chỉ trong đại la thiên vực là việc trọng đại, các phe phái luôn đấu đá tranh giành với nhau kịch liệt, bất kể kẻ nào cũng muốn tỏa sáng trong những dịp trọng đại thế này để giành lấy vinh quang và lợi ích. Đương nhiên càng khỏi cần nói tới là lợi ích đại la kim chỉ. Thần năng tu luyện trí tôn pháp thân trở nên hoàn mỹ, thực sự khiến cho bất kỳ cường giả trí tôn nào cũng thèm muốn. Trung ương đại la thiên vực, một cái ngọn núi nguy nga xanh rờn cây cỏ, đỉnh núi lại rực rỡ kim quang chói mắt, là nơi mà tọa lạc đại la kim trì. Đỉnh núi đặt tên là Kim Trì Phong, là cấm địa đại la thiên vực, những lúc bình thường không ai cho phép tiến vào, chỉ đến khi có đại hội tranh đoạt đại la kim trì khai mạc, những thế lực hàng đầu mới cho phép bước tới tham dự. Dưới chân Kim Chỉ Phong, chiến ý ngập tràn, tiếng hô ứng rộn rã, hùng hồn vang tận chân đỉnh. Biển người đông nghìn nghịt từ chân núi làn ra hút mắt, khung cảnh rất tráng lệ. Có 9 bình đài đặc biệt riêng ra dưới chân núi, sát khí lượn lờ, 8 đoàn người khí thế kinh thần yên tĩnh đứng đó, hàng ngũ chỉnh tề. Giữa bình đài có một vương tọa, 8 người ngồi hết 8 vương tọa, từ trên cao nhìn xuống sắc nhọn như đại bàng san mồi, khiến kẻ phía dưới khiếp sợ không dám nhìn lên. Danh tiếng cửu vương đại la thiên vực cực kỳ vang dội. Tòa bình đài cuối cùng hoàn toàn trống trơn, không ai ở đó, dĩ nhiên người ta cũng biết, mà không ai ngạc nhiên là vị trí cửu ô cùng nhiều năm nay luôn vắng mặt, đó là chuyện thường. Thậm chí trong trí óc nhiều người, sự tồn tại của cửu ô cùng trong đại la thiên vực lúc này chỉ còn là danh nghĩa. Rầm, thình lình tiếng sấm rền vang khắp bầu trời. Vị trí bình đài trống trơn đó tỏa ra sát khí kinh thiên, một tầng mây đen thổi tới, dừng lại ngay trên không trung bình đài. cánh quần hắc giáp áo đỏ. 1000 người từ trên cao hạ xuống, khí phách oai hùng, không ai lên tiếng, nhưng hùng sát khí đã khiến người ta tim đập chân run. Đứng đầu đoàn người là một gã thiếu niên cao cao, gương mặt tuấn tú, sắc diện bình tĩnh, mắt nhìn sang 8 binh đài khác chẳng hề e ngại. Chương 682: Tranh đoạt Đại La Kim Chỉ. Đám quân đội như mây đen lừng lững chiếm cứ tòa bình đài thứ 9, nhất thời khiến cho không trong không trung vùng đang ồn ào bàn tán cũng lặng yên đi nhiều. Ánh mắt mọi người kinh nghi chưa hiểu chuyện xảy ra, bởi xét theo khí thế cho thấy cánh quân vừa xuất hiện chẳng kém cạnh quân đội dưới trướng bát vương kia. Đó là cửu u vệ. Sao bọn nó hùng khí như thế nhỉ? Chẳng phải người ta đồn là quân đoàn kém cỏi nhất Đại La Thiên Vực sao? Nhưng mà nhìn đâu có giống. Đúng vậy, xem ra tin đồn không thể tin. Cửu cung bề ngoài thua kém, thực chất là ẩn xấu. Ta nghe cung chủ cửu u về, đến lúc cửu u cùng quật khởi. Quật khởi hay bị quật thêm? Cửu cung năm xưa có mặt Đại La Thiên Vực, cửu cung cũng chẳng nên cơm cháo. Cơ bản không thể đem so sánh với bát vương. Hôm nay trở về thì sao? Làm thế nào mà tranh hùng với họ? Những ánh mắt nhìn cánh quần xuất hiện, có nghi hoặc có ngờ vực. Tiếng tầm cửu cung vốn chẳng đáng hãnh diện, thực lực xưa nay vốn chẳng thể nào gọi là mạnh. Trước kia được xếp vào cung điện thế lực nhất lưu cũng khiến nhiều kẻ chê cười, nhưng có thiền thiếu hoàng ủng hộ sau lưng, lại còn có tộc cửu u tước, không ai dám ra mặt nói xiên nói xỏ gì cả. Còn bên trong thì chẳng mấy ai tôn kính địa vị cửu u. Gã kia là ai? Có người chú ý tới người đứng đầu cửu u vệ nghi hoặc thắc mắc. Đó là tân thống lĩnh cửu u cùng tên Mục Trần, do cửu u vương dẫn về. Thống lĩnh gì trẻ mang thế? Khắc khắc, cửu u vương quả như là thích đùa như thế. Đại La Thiên Vực chẳng lẽ là muốn làm thống lĩnh là làm sao? Có kẻ cười khẩy, dễ nhiên nhìn mặt mũi non trượt của Mục Trần khinh bỉ ra mặt. Mục Trần này trẻ tuổi nhưng nghe đồn há đột phá 9 tồn cảnh, thậm chí 2 tháng trước một vị thống lĩnh huyết ưng vương còn bị hắn một chiều đánh bại. Hả? Dù đã đánh bại triệu thống lĩnh tính là cái gì? Cửu vương muốn tranh đoạt vị trí tiến vào kim trì phải cạnh tranh với tứ đại thống lĩnh. Mục Trần kia có bản lãnh cũng đâu thể sánh vai cùng tứ đại thống lĩnh, hòa hầu cũng kém vài năm. Ừ, nói thế cũng đúng. Cửu vương mới trở về dường như hơi gấp gáp, muốn giễu bó dương ngoài lại nhiều khả năng nào mất thêm mặt mũi. Vù, sau khi cửu vệ hiện thân, 3 luồng sáng bay đến. Một trong đó là hạ xuống vương tọa bình đài thứ 9 càng khiến người ta chú ý. Người nữ tử xinh đẹp yểu điệu khoác bộ hắc giáp áo choàng, mái tóc đen vấn trên đầu, những đường nét gợi cảm được bộ chiến giáp tôn nền nhục cảm, mang theo cái vòi anh hùng dũng. Chỉ nhìn vào cặp đôi trắng nón là thấy thèm khát tới khô cổ, huống gì nhìn cái dáng người hoàng giả kèm theo dung nhan tuyệt sắc. Có điều nữ nhân địa vị cao quý kia, lòng chỉ có thể hà muốn chứ chẳng mấy ai đủ cam đảm đi chinh phục. Người đó dĩ nhiên là cửu u. Đảo mắt nhìn quanh, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống vương tọa, đường băng đường nhu hộ pháp hai bên. Dung nhan giống hệt nhưng khí chất bất đồng, 3 người khiến họ trở thành tâm điểm vùng chú ý. Hà hà, cửu u cung cuối cùng cũng tới. Ta tưởng cửu u quyết định bỏ cuộc ấy chứ. Nhưng như vậy thì công sức năn nỉ xin xỏ lấy lại tư cách tham gia tranh đoạt cũng phí phạm đi mất. Tiếng cười khanh khách vang vọng, bình này gần nhất lại là huyết ưng vương. Cửu u nghe vậy mắt lạnh băng liếc qua huyết ưng vương. Chuyện cửu u cùng không phiền tới huyết ưng vương quan tâm. Huyết ưng vương cười cười xoa tay thành ghế, mắt đỏ đầy hàn ý, cực kỳ âm độc. Cửu và huyết ưng vương bất hòa ai cũng biết, chư vương còn lại là thờ không ai quan tâm. Đại La Tiên Vực địa vị cửu vương cực cao, ngoài cửu cung chiến lược các cung điện còn lại cách biệt không nhiều, chẳng ai hoàn toàn phục ai. Tất cả là vì tài nguyên lợi ích, hầu như thế lực nào cũng từng giao tranh, dĩ nhiên đâu có rảnh rỗi nhảy vào giúp cho bên nào, để rồi chiến hỏa là nhằm lan đến chỗ mình. Dù sao hiện tại cửu u đã không còn kém cỏi như xưa, thực lực làng bất kỳ ai trong bát vương cũng phải kiêng rẻ. Mục Trần đứng đầu cửu u vệ bình thản nhìn bình đài huyết ưng vệ, nơi đó có quân đội hạng ngũ chỉnh tề, giáp đỏ như lửa, khí thế hung ác, cũng là một cánh quần thiện chiến. Huyết Ưng Vương cản rỡ khó ưa, nhưng cũng phải nói dưới trướng có cường giả như mây. Mục thống lĩnh, đó là Huyết Ưng Vương, Huyết Ưng vệ do Ngô Thiên cùng Tào Phong cùng quản lý. Mấy năm nay các thành thị cống nạp cho Cửu U Cung, gần đây bị hai tên kia và quân đội đó càn quét sạch sẽ. Nhiều thành thị bị bắt buộc phải đầu phục Huyết Ưng Điện. Khâu Sơn khẽ nói, giọng có vẻ u oán. Tiền xúc sinh Tào Phong, cứu đại nhân năm xưa không giúp hắn thì hắn đã nằm bẹp như con chó chết, giờ là tiếp tay cho kẻ khác đối phó Cửu U Cung. Tên tạp chủng đó nếu có cơ hội thì Cửu U vệ tuyệt không bỏ qua. Khâu Sơn nghiến răng căm phẫn, đúng là hận Tào Phong phản bội tới cực độ. Bước chân gật gù, mặt bình tĩnh, cảm ứng được hai ánh mắt đầy thù địch phóng tới, chính là Ngô Thiên cùng Tào Phong. Ba người đối thị, khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên tàn bạo, Tào Phong thì lạnh lùng đầy tính đối đầu. Trước kia còn ở cùng Cửu U Cung, Cửu vệ do hắn trưởng quản, vị trí Mục Trần hiện tại chính là vị trí hắn năm xưa. Hiển nhiên Cửu U dùng Mục Trần thay thế hắn. Dù rằng hiện tại phản bội Cửu U Cung, nhưng Tào Phong vẫn cảm thấy việc này làm hắn không thoải mái. Bởi vì nếu như để Mục Trần tạo thành quân đội tốt hơn khi hắn thống lĩnh, chẳng phải để người ta đàm tiếu rằng Tào Phong hắn thua xa Mục Trần. Đều là người được Cửu U dẫn về từ Đại La Thiên Vực. Lòng dạ hẹp hòi của Tào Phong khó mà chịu được, tính cách hắn giống Tào Tháo. Thà ta phụ thiên hạ không thể để thiên hạ phụ ta. Nếu có cơ hội, đừng cho hắn xuống khỏi Kim Chỉ Phong. Tào Phong quay sang bàn luận với Ngô Thiên. Hả? Xem ra người rất ghét hắn nhỉ? Ngô Thiên cười tủm tỉm vỗ vai Tào Phong. Tranh đoạt kim chỉ vốn khó tránh thương vong, gia tài có lặng cũng không hề. Thế nhưng mà mục tiêu hàng đầu phải là lên đỉnh trước. Còn các kia đại nhân đã sắp xếp người chăm sóc cho hắn, ta nghĩ cơ hội nhìn thấy kim chỉ cũng không có. Tào Phong nghe vậy cười, tỏ ra tiếc nuối, nhưng mà cũng không sao. Thế mục trần kia nếu như không có cơ hội thấy kim chỉ, có nghĩa hắn kém cỏi vô cùng. Lúc đó Cửu Cung là trò cười cho khắp thế lực. Mục tông lĩnh, tranh đoạt kim chỉ ngươi phải cẩn thận hai gã kia. Khâu Sơn là thì thầm bên tai Mục Trần. Mục Trần gật gù, dĩ nhiên hắn đâu phải gà mờ, nếu không biết vẻ mặt hai tên kia là đang nhắm vào ai, cứ như mèo đang rình chuột. Có điều là ai là chuột dở nói còn quá sớm. Đường Băng chậm rãi thong thả tới cạnh Mục Trần, đang mỉm cười chào hắn. Đường đại quản gia, xin hỏi dặn dò tại hạ kịch điều gì? Mục Trần ra vẻ cúi người cùng kính. Đường Băng lại trợn mắt, Cứu tỷ tỷ bảo sẵn người tham gia tranh đoạt kim chỉ có tới 100 người, không ai là kẻ yếu. Sao lại đồng thế? Mục Trần kinh ngạc hỏi, chẳng phải tư cách có hạn sao? Những lần tranh đoạt gần đây, Tam Hoàng đại nhân quyết định tăng thêm tư cách. Không chỉ có thống lĩnh dưới trướng Cửu Vương, những thế lực khác phụ thuộc Đại La Thiên Vực cũng có vài vị trí tham gia. Đường Băng thoáng nhìn sang Huyết Ưng Điện, vẻ mặt sầu lo. Với ngươi chẳng phải tin tốt, vì trong những thế lực thuộc địa kia, rất nhiều kẻ liên quan tới Huyết Ưng Điện. Đương nhiên để lấy lòng Huyết Ưng Điện sẽ tham gia cả người tới gần kim chỉ. Mục Trần cao mày, giờ mới biết bản thân thế đơn lực bạc. Đối phó Ngô Thiên cùng Tào Phong e rằng phải dốc toàn lực, còn hơi sức đầu mà lo thêm với cái đám quấy rối thật phiền hà. Huyết Ưng Điện thật đáng ghét. Đường Băng thấy Mục Trần cao mày, nàng mím môi liếc nhìn cái bình đài khác định cất bước bay đi. Đường Băng tỷ, người muốn làm gì? Mục Trần nghi hoặc nhìn ánh mắt nàng ta. Đường Băng đỏ mặt ấp úng, ta tới nhìn tìm Chu Nhạc, nhờ hắn ra tay quét vài cái đám chướng ngại giúp người tiết kiệm được chút sức cho người. Tuy nàng chẳng thích gặp mặt Chu Nhạc, nhưng lúc này cũng đành muối mặt nhờ tên kia hỗ trợ. Mục Trần ngẩn ra nhìn chân chân Đường Băng rồi sắc mặt đành lại khó chịu. Việc này không quản Đường Băng cô nương quan tâm. Đường Băng biến sắc, cảm thấy ngữ khí lạnh lùng của Mục Trần mà tức tới mím môi. Biết hắn hai tháng này lần đầu tiên hắn ra cái vẻ khinh người như thế, bỗng dưng muốn khóc. Khục, Mộc thống lĩnh, Đường tỷ không có tâm từ khác đâu, nàng là vì thể diện Cửu U cũng không muốn Cửu U đại nhân ê mặt. Khâu Sơn thấy thế vội lên tiếng, hắn lớn tuổi hơn Đường Băng rất nhiều nhưng rất tôn kính nàng ta. Dứt lời hắn quay sang Đường Băng khuyên nhủ, Đường tỷ, nếu người đi tìm Chu Nhạc kia thì thực sự không chỉ Cửu U cùng mất mặt, mà người ta cũng là dèm chê Mục thống lĩnh, ngay cả việc tranh đoạt kim chỉ cũng nhờ nữ tử nói đỡ. Dù rằng chúng ta biết thực lực Mục thống lĩnh, nhưng khó lòng chống đổi miệng lưỡi thế nhân. Đường Băng mắt đỏ hồng, trước này luôn kiên cường, lúc này nó phải nhu nhược. Nàng quay sang nói với Mục Trần, ta không có ý khinh người, Nghe nói lần này Huyết Ưng Vương 14 vị cường giả thực lực chí tôn nhất phẩm đỉnh phong liên thủ đối phó ngươi, lại còn Ngô Thiên Tào phòng dù ngươi mạnh mẽ cũng có thể toàn thân về sao? Mục Trần nheo mắt nhìn vẻ bức xúc đỏ lựng của Đường Băng, mắt nàng vẫn quật cường, hắn cũng mềm lòng, thần sắc hờ hững tiêu tán. Đường Băng tỷ an tâm đi, nếu bọn họ ra tay, muốn ta thực sự không rời khỏi được Kim Chỉ Phong thì bọn kia cũng phải ở lại theo hầu ta. Giọng cao ngạo mà tự tin, vẻ mặt đầy hùng sát tàn nhẫn mà đáng ngại. Ngữ khí bình thản của hắn làm Đường Băng không đủ dũng khí cãi lại, vẻ mặt uất hận như bị người ta ức hiếp, cực kỳ thu hút. Mục Trần giật mình nhận thấy rất nhiều ánh mắt thù địch bỗng đè nặng trên vai, thậm chí xuất phát từ trong đám cửu u vệ. Điều này cho thấy Đường Băng rất được lòng nhiều người, vị trí của nàng trong cửu u vệ xa xa còn quan trọng hơn thống lĩnh như hắn. Khục. Mục Trần chỉ biết ho khan vội an ủi Đường Băng. Đường Băng tỷ đừng có như vậy, yên tâm đi, ta xương cứng da dày, người ta muốn đánh chết ta không dễ. Đường Băng nín khóc mỉm cười liếc ngang Mục Trần. Ta chẳng quản người bị người khác đánh chết hay không, chỉ là ta nhiều chuyện tự nhiên kiếm chuyện xấu bị mắng là đáng. Ngữ khí oán trách của nàng rõ ràng, bao năm qua lần đầu bị người khác nói chuyện mà tỏ ra như thế. Nói xong Đường Băng bỏ đi. Đường Băng tỷ an tâm, có ta ở đây không ai tổn hại được thể diện cửu u cùng chúng ta. Mục Trần mỉm cười. Đường Băng bước nhẹ nhàng nói, hành động mà chứng minh đi, bằng không sau này đừng mong lấy lại một cái giọt chí tôn linh dịch nào từ chỗ ta. Vậy cẩn tuân mệnh lệnh đại quản gia chi mệnh. Mục Trần cười ôm quyền cung kính. Đường Băng chề môi bước nhanh trở về. Mục Trần xoay lại nhìn Huyết Ưng Điện, mắt đầy hàn ý, các người muốn chơi thì ta chơi tới cùng. Chương 683, tranh nhau lên đỉnh. Bòng bòng, chiến ý ngập tràn khắp chân núi, tiếng chuồng cổ rền vang thiên địa, ngân nga kéo dài thầm thầm. Trên bầu trời hào quang hội tụ, không gian uốn éo, sau đó ba bóng người hiện rõ. Tướng mạo chính là ba vị đại nhân địa vị cao nhất Đại La Thiên Vực hiện tại, Thiên Thiếu Hoàng, Linh Đồng Hoàng và vị đại nhân bí ẩn khó lường Thụy Hoàng. Ba người hiện thân khiến cho tất cả mọi người bên dưới tỏ ra cùng kính hành lễ. Ngay cả cử vương cũng phải đứng dậy cúi đầu khom lưng chào hỏi. Thì đã lúc này chỉ có Tam Hoàng đứng thẳng, lộ ra địa vị không ai sánh bằng. Thiên Thiếu Hoàng vung tay, dùng như lực lần tất cả mọi người thẳng dậy. Quy tắc đại là kim chỉ tăng nghĩ mọi người đều biết. Lão Hù không có nói nhiều nữa. Mới có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để lên đỉnh núi, không quan tâm cách làm ra sao, chỉ cần biết kết quả. Vị trí tiến lên đại là kim đỉnh chỉ có 4, làm thế nào đoạt lấy vào tay phải xem bản lĩnh mỗi người. Thiên Thiếu Hoàng cất giọng giả cối mệt nhọc, không khí trong vùng trở nên lạnh lẽo, mắt các cường giả trở nên sắc bén hơn. Những nhân tố tham gia tranh đoạt kim chi đều là những nhân vật nổi bật ngang tầm nhau ở các thế lực, họ chẳng có gì để sợ hãi. Muốn trong số đông đảo cường giả lấy được một trong 4 vị trí ít ỏi, nhất định phải chiến đấu tàn khốc. Giờ đã đến. Linh Đồng Hoàng thản nhiên cất lời. Thiên Thiếu Hoàng và Linh Đồng Hoàng cùng nhìn vị nam tử bên cạnh, đầu nghẹo sang một bên, mồm há to ngáy lớn, nước dãi chảy nình náng trên mặt. Mộng Huỳnh, cùng khai môn Kim Chỉ Phong nào. Thì đều là có thân phận Tam Hoàng, rõ ràng hai người tỏ ra khách khí, kính trọng vị đại nhân Thụy Hoàng. Dù người kia chẳng mấy khi động tay động chân vào công việc quản trị Đại La Thiên Vực, nhưng mà ai cũng rõ, đó mới là người được vực chủ tín nhiệm nhất. Thụy Hoàng chẳng hề để ý hình tượng, vươn vai ngáp dài gật gù như sắp té. Xoẹt, ba chùm sáng bắn ra chiếu vào đỉnh Kim Chỉ Phong. Không gian bao bọc xung quanh Kim Chỉ Phong lập tức biến dạng, mà cảnh sắc nơi đó càng ngày càng rõ ràng. Ngay khi cảnh tượng hiện rõ, một luồng linh lực dữ dội không có cách nào hình dung cuộn cuộn cuốn ra, khiến cho cả thiên địa cũng bị nhuốm màu vàng. Kim sắc hồng lưu từ đỉnh núi nguy nga đổ xuống, khiến Kim Chỉ Phong như được đúc từ vàng khối. Đó là Kim Chỉ Hồng Lưu, uy lực rất cường đại, nhiều vạn sóng trùng trùng, chỉ có cường giả trí tôn cảnh mới miễn cưỡng trụ nổi. Tất cả mọi người tiến lên núi phải chịu đựng Kim Chỉ Hồng Lưu trùng kích, kiên trì lên đỉnh. Khai Sơn, Khâu Sơn lên tiếng giải đáp. Mục Trần khẽ gật đầu, mặt ngưng trọng hiển nhiên nhận ra Hồng Lưu kia lợi hại. Đại La Kim Chỉ quả nhiên huyền dị. Bong, Cùng lúc đó, Tam Hoàng nhất tể phất tay, không gian dao động, tiếng chuông thanh thúy du dương vang vọng bầu trời. Bóng ánh mắt trở nên nóng rực, tranh đoạt đại la kim chỉ khai mạc. Véo véo, ngay tức thì là một đám đông đảo cường giả bay lên như tia chớp lao tới lối vào kim chỉ phong. Tám bình đài, các thống lĩnh dưới trướng bát vương cũng động thần, không khí trở nên sôi trào. Mục thống lĩnh, sao phải trông cậy vào ngươi? Khẩu Sơn Bắc Mặc, Làn Hải ba cửu vệ mạnh nhất trịnh trọng ôm quyển tiễn Mục Trần. Cửu cung nhiều năm bị đánh giá kém cỏi, lúc này là khởi đầu tươi sáng lạ hay không, tất cả đã đặt hết trên vai Mục Trần. Mục Trần mỉm cười gật đầu không có nói thêm. Điểm Trần nhún người bay lên trước sự chú ý đông đảo của người nhà, tiến vào kim trì phong. Cô nhìn theo hắn tay gõ thành ghế. Cô tỉ tỉ, Mục Trần có thể tới kim trì không? Đường Nhu khẩn trương lo lắng. Các nàng ai cũng biết tranh đoạt kim trì lần này rất quan trọng với cửu u cung. Yên tâm đi, Mục Trần sẽ không làm chúng ta thất vọng. Cô tươi cười đáp lời, hiển nhiên rất tin cậy Mục Trần. Nếu thất bại, xem ta giáo huấn hắn thế nào. Đường Băng lẩm bẩm giọng oán hờn. Cố nghe vậy không khỏi mỉm cười. Giữa không trung, Tam Hoàng vung tay huy động, không khí nhộn nhạo, linh lực hội tụ thành một mặt kính linh lực, hình ảnh tất cả người tiến vào kim chỉ phòng đều hiện rõ. Cửu Vương ngẩng lên nhìn, thần sắc bất động. Ầm, Mục Trần mới tiến vào kim chỉ phòng đặt chân xuống núi, kim sắc hồng lưu chút xuống, tư thái hùng hãn như có thể nghiền nát núi cao thành bụi phấn, thanh thế đáng sợ. Với trùng kích này, những người chưa đạt tới chí tôn cảnh chắc chắn bị xé ra thành từng mảnh. Mục Trần bình tĩnh, bốn tay bắn linh lực tử hỏa xé toạc hồng lưu. Hắn nhanh như quỷ mị xuyên qua hồng lưu và bị công phá, nhanh hướng đỉnh núi. Cùng lúc đó, những dao động linh lực cường hãn cũng bùng nổ nhiều nơi khác nhau. Mọi người đều hiện lộ thực lực, phá tàn kim sắc hồng lưu tranh nhau lên núi. Ai ai cũng rõ tất cả vị trí chỉ còn có bốn. Dù là tốc độ nhanh chậm gì cũng vậy, do đó mọi người đều là đối thủ của nhau. Muốn giành lấy vị trí phải khiến cho đối thủ giảm đi. Chính vì thế lập tức có nhiều kẻ giờ thủ đoạn, nhiều tay mưa mới tham gia lần đầu còn đang ngây thơ chống cự kim sắc hồng lưu thì công kích sắc bén ác độc đột nhiên tập kích. Tiếng sát phạt vàng dữ dội, tranh đấu bắt đầu. Đùng, Mục Trần nện chân vào khối đá, nghiến nó vỡ nát. Hắn như ánh sáng bắn đi, thình lình một cái tiếng xé gió phía sau vàng. Công kích bất ngờ không khiến hắn hoảng hốt, đưa tay ra sau tung một chưởng linh lực phá nát công kích đánh nén. Bùm, lập tức có tiếng kêu là đau đớn, bóng người bị văng ngược xuống dưới, sau đó còn bị kim sắc hồng lưu cuốn vào, thê thảm không nói hết, với ổn định lại không còn cơ hội tập kích Mục Trần. Mục Trần cũng chẳng thèm truy kích, chỉ liếc đối phương một cái rồi lao lên. Mấy 10 phút mà hắn bị đánh nén 3 lần, mấy kẻ đó cũng không phải chăm chăm đặt bẫy hắn, chỉ là ngẫu nhiên cùng đường trên tranh chiến, ai nấy cũng mong muốn loại vài cái đối thủ cạnh tranh. Mục Trần ngẩng đầu lên, nhắm mắt nhìn hồng lưu, mơ hồ thấy được khoảng 10 cái bóng như dù lòng dẫn đầu, có vẻ là nhóm dẫn đầu lên đỉnh kim chỉ phong, mấy kẻ đó là mạnh nhất. Mục Trần không vội xông lên nhập tốp đầu, hắn biết biểu hiện quá mức bá đạo cũng không tốt, mà Đường Băng đã nhắc hắn còn phải chú ý cái đám người nào đó được Huyết Ưng Vương sắp xếp để chăm sóc hắn, cẩn tắc vô tư. Vù, cách đó không xa hai bóng người xa phòng lướt qua nhau, một kẻ sơ trưởng xé toang kim sắc hồng lưu nện vào ngực đối phương. Hự, kẻ kia trúng đòn phun máu văng ra. Kẻ đắc thủ cũng không truy kích, đảo mắt nhìn qua, ngẫu nhiên giao thị với Mục Trần gần đó. Hai người đối diện bất giác căng thẳng cẩn trọng. Mục Trần mặt bình tĩnh, người kia diện mạo bình thường, thân hình vạm vỡ cao to như thiết tháp, ánh mắt cẩn trọng không kém. Thực lực người này không kém, Mục Trần tỏ ra kinh ngạc, nhận thấy dao động chẳng thua kém gì mình, mà nhận thấy gã kia không phải là thống lĩnh dưới trướng cửu vương, hẳn là tới từ thế lực thuộc địa đại La Thiên vực. Nam tử vạm vỡ nhìn, cảm thấy sự nguy hiểm toát ra từ Mục Trần, hắn chỉ gật đầu ra vẻ hiền lành, hướng thẳng lên trên đi tiếp, ý tứ rõ ràng nước giếng không phạm nước sông. Mục Trần nhìn theo tốc độ cũng chậm lại, mắt lạnh lẽo, hắn nhận thấy bốn dao động ác độc đang nhắm hướng mình, đám chó săn kia cũng bắt đầu hành động rồi.